bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699. Hai cái điều kiện, căn cứ dưới đáy biển sau khi xây xong, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tại chỗ này chú đóng rất nhiều nhân thủ. Lâu dài chỉ ít có một cái cấp chiến lược tọa chấn. 20 cái vương bài cùng vượt qua 300 cái cấp A cộng siêu năng lực giả. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ hợp tác thần tiên yêu quái. Cũng sẽ thay phiên ở chỗ này đóng giữ. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ siêu nhiên sinh vật cũng không phải là đến từ mẫu thân, mà là trái đất bản thổ lực lượng. Không những đối với nhân loại không có địch ý, ngược lại thiên nhiên thân cận một chút. Cho nên Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mới có thể hoàn toàn khống chế lại cảnh nội tất cả siêu nhiên sinh vật, cùng ngoại quốc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Siêu năng lực giả cùng siêu nhiên sinh vật sắt tay tọa chấn tại đáy biển này căn cứ bên trong, chính là vì coi chừng cái cửa này. Nghe xong Vương Minh Đức giải thích về sau, Simi Ken mới nhớ tới. Kanzaki Jin cùng Tamamo Nomei đều nói qua. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ khả năng ngay tại bí mật làm cái nào đó đại sự. Quốc nội rất nhiều lực lượng bao quát cấp chiến lược đều bị sai phái ra đi. Simi Ken phía trước cũng theo đó sự tình thăm dò qua Lý Ngư, nhưng nàng không có trả lời. Nguyên lai đều là bị phái tới đáy biển giữ cửa. Các ngươi có hay không thử qua? Triệt để cân nhắc đóng lại. Simi Ken dò hỏi. Vô luận là tại sự thật vẫn là tại á không gian bên trong, cưỡng ép mở ra cửa cũng có thể bị đóng lại. Vương Minh Đức thở dài. Đương nhiên thử qua. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng mỗi lần nếm thử phía sau kết quả ngược lại càng hỏng bét, dẫn đến càng nhiều tà thần lực lượng từ bên trong cửa thẩm thấu ra. Cho nên chúng ta nếm thử mấy lần phía sau liền rốt cuộc không dám làm loạn. Simi Ken trầm mặc, không nói. Hắn nhớ tới mẫu thân trong trí nhớ. Mẫu thân đi tới đáy biển cánh cửa này trước mặt lúc, cũng không có làm ra đóng lại cửa cử động. Chẳng lẽ cánh cửa này cùng mặt khác cửa không giống, không cách nào bị đóng lại? Đang suy tư bên trong, ba người đã xuyên qua từng đạo đóng chặt lại cửa, đi tới một cái phòng quan sát bên trong. Xuyên thấu qua hình chữ nhật cửa sổ quan sát, Simi Ken lần thứ hai nhìn thấy đáy biển trong cái khe cửa. Cùng phía trước nhìn thấy đồng dạng, chỉnh thể hình tròn, cạnh cửa duyên là ảm đạm vòng sáng, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trong cửa là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Nhìn nhiều vài lần tựa hồ liền bị hút đi vào trọc. Căn cứ dưới đáy biển bắn ra rất nhiều buộc ánh đèn, đem cửa xung quanh khu vực chiếu lên sáng trưng. Khe hở trên vách đá hai bên, xây dựng rất nhiều dưới nước vũ khí bình đài, nhắm ngay cửa phương hướng. Simi Ken chú ý tới, trong cửa ngay tại chảy ra nhàn nhạt màu đen, tựa như mực nước đồng dạng, đem nước biển xung quanh đều nhuộm đen. Các ngươi nhìn thấy trong cửa chảy ra đồ vật sao? Simi Ken hướng hai người hỏi. Lý Ngư cùng Vương Minh Đức đối Simi Ken lời nói đều là lấy làm kinh hãi, đồng thời mở miệng. Trong cửa chảy ra đồ vật, ngươi thấy cái gì? Simi Ken suy nghĩ một chút, trả lời. Hẳn là tà thần từ bên trong cửa thẩm thấu ra lực lượng. Trước đây hắn là nhìn không thấy, nhưng bây giờ lại có thể sử dụng con mắt nhìn thấy. Vương Minh Đức đương nhiên biết trong cửa tà thần lực lượng ngay tại thẩm thấu ra. Đối Simi Ken có khả năng thấy được lại nửa tin nửa ngờ. Lý Ngư lại đối Simi Ken lời nói rất tín nhiệm. Ánh mắt nhìn hướng cửa lớn. Từ bên trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng, đã đem nước biển xung quanh đều nhuộm thành nhàn nhạt màu đen. Một cái nhỏ bé đáy biển sống dưới nước vật, bị tà thần lực lượng bao trùm về sau, cấp tốc bành trướng biến hình. Đảo mắt liền biến thành một cái chiều dài vượt qua 5 mét quái vật. Vẻ ngoài có điểm giống sứa cùng con cua hỗn hợp thân thể. Simi Ken ánh mắt rơi vào con quái vật này trên đỉnh đầu. Tính danh, hải quái đẳng cấp, 40 giới tính, không có chủng loại, ô nhiễm sinh vật độ thiện cảm, 100 mặc dù thoạt nhìn cấp 40 đẳng cấp không cao. Nhưng đây chỉ là một cái nhỏ bé sống dưới nước vật biến thành. Trưởng thành tính có thể nói là vô cùng đáng sợ. Nếu như là cá mập loại hình bị tà thần lực lượng chỗ ô nhiễm, như vậy sợ rằng muốn biến thành vương bài cấp trở lên quái vật. Cái này hải quái xuất hiện về sau, lập tức hướng căn cứ dưới đáy biển bơi tới. Khe hở hai bên dưới nước vũ khí bình đài cấp tốc làm ra phản ứng. Họng súng điều khiển tinh vi nhắm ngay bơi lội tốc độ thật nhanh hải quái. Quét, quét, quét. Mấy buộc năng lượng chùm sáng nháy mắt giao nhau xuyên thủng hải quái. Đem hắn miểu sát, thi thể chìm vào dưới đáy biển. Simi Ken giờ phút này mới chú ý tới. Dưới đáy biển rậm rạp chẳng chỉ thoạt nhìn giống như san hô đồng dạng đồ vật. Tất cả đều là quái vật đống thi thể tích đi ra. Hắn hiếu kỳ nói, nơi này quái vật rất nhiều sao? Lý Ngư nhẹ gật đầu. Trước đây rất nhiều, gần như đều giết không xong. Hiện tại chúng ta đem trong cái khe sống dưới nước vật đều thanh lý một lần. Số lượng liền giảm bớt rất nhiều. Thỉnh thoảng mới có cá lọt lưới. Simi Ken chú ý tới. Căn cứ dưới đáy biển hai bên có hai cái cỡ lớn bơm nước thiết bị. Ngay tại đem những cái kia bị tà thần lực lượng ô nhiễm nước biển rút đi vào. Vương Minh Đức chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Giải thích nói. Kia là hai đài cỡ lớn làm sạch thiết bị. Có thể đem bị tà thần lực lượng ô nhiễm nước biển làm sạch rơi. Làm sạch rơi. Simi Ken hết sức kinh ngạc. Làm sao làm sạch? Hắn là dựa vào mẫu thân thể lực lượng. Mới có thể đem tà thần lực lượng làm sạch. Không cách nào làm sạch liền dứt khoát vứt bỏ đến á không gian trong cái khe. Không nghĩ tới Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lại có năng lực làm sạch rơi tà thần lực lượng. Vương Minh Đức cười khổ lắc đầu. Kỳ thật không thể tính toán làm sạch, chỉ là đem tà thần lực lượng theo trong nước biển tách ra. Sau đó phong tỏa ngăn cản, chờ sau này có biện pháp sẽ giải quyết. Simi Ken hiểu, liền cùng rác rưởi điền chôn đồng dạng, hoặc là chờ tự nhiên phân chia, hoặc là liền chờ kỹ thuật đột phá lại đến tiêu diệt. Đại khái nghi hoặc đều hỏi qua, Simi Ken tiến vào chính đề, các ngươi đặc biệt tới tìm ta. Đến cùng có chuyện gì? Vương Minh Đức không có xen vào, mà là đem đề tài giao cho Lý Ngư. Lý Ngư ánh mắt nhìn về phía nơi xa cửa, giọng nói mang theo ngưng trọng. Chúng ta một mực tại giám sát theo trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng. Căn cứ chúng ta giám sát kết quả, thẩm thấu ra lực lượng mật độ ngay tại từng năm tăng lên. Mà còn tăng lên xu thế càng lúc càng nhanh. Không định kỳ sẽ xuất hiện một cái thẩm thấu cao điểm. So bình thường đa số gấp trăm lần tà thần lực lượng từ bên trong cửa tuôn ra. Simi Ken hiếu kỳ nói. Vậy sẽ có hậu quả gì? Lý Ngư dừng lại một cái. Mới hồi đáp, tà thần lực lượng tăng nhanh. Không cần ô nhiễm sống dưới nước vật. Liền có thể lăng không chế tạo ra rất nhiều quái vật. Simi Ken nhìn thoáng qua dưới đáy biển tầng. Kia trùng điệp xếp quái vật đống thi thể động lại thành núi. Có thể tưởng tượng đến vô số quái vật chen chúc mà ra hình ảnh. Lý Ngư tiếp tục nói. Nếu như cứ theo đà này lời nói. Căn cứ dưới đáy biển làm sạch tốc độ sẽ theo không kịp tà thần lực lượng thẩm thấu tốc độ. Đến lúc đó chúng ta khả năng liền phải từ bỏ nơi này. Lựa chọn rút lui. Hậu quả này ngược lại là thật nghiêm trọng. Simi Ken hỏi. Các ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ là hy vọng ta giúp các ngươi làm sạch những này tà thần lực lượng? Cũng không phải là, Lý Ngư lắc đầu, nói ra một câu để Simi Ken rất giật mình lời nói. Chúng ta cho rằng, cánh cửa này khả năng lại muốn một lần nữa mở ra. Cánh cửa này hiện tại không thể tính toán mở ra, chỉ có thể tính nửa chặn nửa che, chân chính mở ra, là phía sau cửa xuất hiện vô ngần u ám tinh không? Có thể để tà thần bản thể thông qua loại kia mở ra. Lý Ngư rõ ràng chỉ chính là cái này một loại. Simi Ken biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Có thể xác định sao? Có 98% trở lên xác suất. Vương Minh Đức ở một bên chen miệng nói. Dựa theo quan sát của chúng ta cùng phỏng đoán. Thẩm thấu ra tà thần lực lượng càng ngày càng nhiều. Là vì cửa đang chậm rãi mở ra. Mãi đến cuối cùng gây nên chất biến. Để cửa triệt để mở ra. Simi Ken cau mày nói. Các ngươi phía sau cái kia lực lượng. không thể đi ra ngăn cản sao? Trái đất bản thổ lực lượng tất nhiên có khả năng tại 15 năm trước sắp giáng lâm tà thần. Đánh lui, chẳng lẽ cũng không thể đóng cửa lại? Lý Ngư ngữ khí trầm trọng, sợ rằng, chính là bởi vì một mực tại ngăn cản, cánh cửa này mới sẽ không có trực tiếp mở ra. Simi Ken trong lòng giật mình, ngươi nói là, hiện tại trạng thái này, đã là các ngươi phía sau cái kia lực lượng một mực tại ngăn cản kết quả. Lý Ngư nhẹ gật đầu, đúng, đây là trực giác của ta. Simi Ken im lặng nói, trực giác của ngươi, dựa vào không đáng tin cậy a, ta có thể là thần tiên. Lý Ngư nhìn qua Simi Ken hai mắt, mười phần chân thành nói, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại trực giác này. Hẳn là trong cõi U Minh báo hiệu, cũng không phải chỉ có ta một người mới có, không phải nàng một người mới có loại trực giác này, mà là rất nhiều người đều có. Hẳn là lực lượng sau lưng đang lấy loại phương thức này nhắc nhở bọn họ. Simi Ken lập tức không phản bác được, ánh mắt một lần nữa nhìn hướng cửa. Nếu như là trái đất bản thổ lực lượng một mực tại trong bóng tối ngăn cản cánh cửa này mở ra, mà cánh cửa này như cũ lấy chậm rãi tốc độ mở, cái kia mang ý nghĩa tà thần lần thứ hai giáng lâm đã là không thể tránh khỏi sự tình. Simi Ken nhìn hướng Vương Minh Đức, các ngươi có thể xác định cánh cửa này lúc nào sẽ triệt để mở ra sao? Vương Minh Đức lắc đầu, chính là không cách nào xác định, mới để cho người sầu lo. Không cách nào xác định thời gian, tựa như treo tại đỉnh đầu bên trên thanh kiếm Damoco, không biết lúc nào mới sẽ rơi xuống. Mười phần tra tấn người, tại suy đoán ra cửa lớn đang chậm rãi mở ra, lại không cách nào xác định thời gian về sau. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chỉ có thể đem hai vị cấp chiến lược đều phái tới tọa trấn. Có thể là, một khi cửa lớn thật mở ra, tà thần giáng lâm, liền tính cấp chiến lược nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đã tại cân nhắc từ bỏ căn cứ dưới đáy biển, sau đó dùng đạn hạt nhân đem toàn bộ đáy biển khe hở đều nổ dương, nhờ vào đó đến ngăn cản tà thần đăng nhập. Đương nhiên đây là tại thế cục không cách nào xoay chuyển, ác liệt nhất dưới tình huống mới sẽ làm như thế. Nhưng hiện nay xem ra, cái này rất có thể là biện pháp duy nhất, mà còn xác suất thành công cũng không cao. Simi Ken lại nhìn về phía Lý Ngư, các ngươi tới tìm ta, sẽ không phải là muốn để ta giúp các ngươi đóng lại cái cửa này a? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, ai biết Lý Ngư lại gật gật đầu. Đoán đúng, mời ngươi tới chính là muốn hỏi một câu ngươi có hay không biện pháp. Vậy các ngươi có thể hỏi. Đúng người, Lý Ngư cùng Vương Minh Đức đều là hai mắt sáng lên. Sau đó liền gặp được Simi Ken hai tay mở ra. Không có cách nào, Lý Ngư kém chút nhịn không được muốn cho hắn một quyền. Ngươi đùa ta chơi đâu? Là các ngươi trước đùa ta. Simi Ken im lặng nói. Liền các ngươi phía sau vị kia đều không có cách nào đóng lại cái cửa này. Vậy mà chạy tới hỏi ta. Lý Ngư thở dài. Có thể ngươi không phải đã đóng lại qua không ít cửa sao? Không giống, những cái kia cửa đều là người ngoài cửa cưỡng ép mở ra. Ta chỉ là đánh gãy bọn họ mở ra quá trình, mà đáy biển cái cửa này không giống. Ta thậm chí cũng không biết nó là thế nào xuất hiện. Simi Ken giọng thành khẩn, ta cũng không phải khiêm tốn, là thật không có cách. Các ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Cái cửa này liền mẫu thân cùng trái đất bản thổ lực lượng đều không thể đóng lại. Simi Ken cũng không cảm thấy chính mình có thể mạnh hơn các nàng. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng nghe đến Simi Ken kiểu nói này, Lý Ngư cùng Vương Minh Đức vẫn là cảm thấy thất vọng. Lòng của hai người thái có điểm giống người chết chìm bắt lấy rơm rạ. Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là ký thác vào một chút hư vô mờ mịt hy vọng bên trên. Lý Ngư quay đầu đối Vương Minh Đức nói, người trước né tránh một cái đi. Vương Minh Đức nhẹ gật đầu. Được, các ngươi tùy ý, ta trước đi xử lý một ít công việc. Chờ Vương Minh Đức rời khỏi về sau, Simi Ken có chút đề phòng nhìn xem Lý Ngư. Ngươi muốn làm gì? Cố ý đẩy ra người khác. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nguy hiểm rất cao. Lý Ngư nếu như dám làm loạn, Simi Ken nhất định sẽ từ chối thẳng thắn. Lý Ngư tức giận nhìn hắn chằm chằm. Đầu óc của ngươi có thể hay không bảo trì một chút thuần khiết? Rõ ràng là chính ngươi mang theo màu vàng kính mát, mới sẽ nhìn cái gì đều cảm thấy rất vàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Ngư không cùng Simi Ken nói nhảm. Thẳng vào chính đề, ngươi một mực tại tìm kiếm mẫu thân thể đúng hay không? Simi Ken cũng nghiêm túc. Ngươi có manh mối sao? Lý Ngư khẽ mỉm cười. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cất chứa mẫu thân thể hai cái bộ vị. Ngươi cần, có thể cho ngươi. Liền khu 11 đều cất chứa mẫu thân thể ngón tay. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không có khả năng không có. Simi Ken trầm mặc một hồi. Hỏi, điều kiện gì? Hắn cũng không cho rằng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ miễn phí đưa cho chính mình. Lý Ngư cố ý đẩy ra Vương Minh Đức. Rõ ràng chính là muốn cho chính mình ra điều kiện. Hai cái bộ vị, hai cái điều kiện. Lý Ngư dựng thẳng lên hai ngón tay. Không có vấn đề à? Simi Ken nhẹ gật đầu. Người trước nói là điều kiện gì? Ta suy nghĩ thêm muốn hay không đáp ứng. Lý Ngư không có cự tuyệt. Điều kiện thứ nhất, nếu như nơi này cửa thật không cách nào ngăn cản mở ra. Ta thần phủ xuống thời giờ. Người muốn tới hỗ trợ. Simi Ken kỳ quái nói. Đây không phải là chúng ta phía trước liền ước định cẩn thận sự tình sao? Còn phải lại cường điệu một lần. Hắn trở thành vạn yêu chi chủ về sau. Liền cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ kết minh. Song phương tại đối mặt tà thần lúc cần cùng tiến thối. Nếu như đáy biển cửa không cách nào ngăn cản mở ra. Tà thần giáng lâm. Simi Ken khẳng định cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Lý Ngư trầm mặc mấy giây. Mới ngượng ngùng nói. Ý tứ của ta đó là. Người muốn gánh chịu xê vị. Khá lắm, chính là muốn chính mình cái thứ nhất chống đi tới đúng không? Cùng tiến thối cùng gánh chịu chủ lực chuyển vận cũng không phải cùng một cái khái niệm. Cái trước còn có mò cá khả năng. Cái sau chỉ có thể đem hết toàn lực, mà còn độ nguy hiểm cũng là cao nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lấy Simi Ken thực lực hôm nay, vị trí này cũng không có người nào so hắn thích hợp hơn. Nếu như tà thần thật giáng lâm. Simi Ken chống đi tới còn có thể quần nhau một cái. Đổi thành những người khác sợ không phải tại chỗ liền bị đập chết. Nghĩ thông suốt điểm này. Simi Ken cũng liền không quan trọng. Vung tay lên. Không có vấn đề. Điều kiện thứ hai đâu? Lý Ngư hỏi. Tại Bắc Mỹ chế tạo ác phi thuyền. Có phải hay không trong tay ngươi? Simi Ken kinh ngạc nói. Các ngươi đây đều biết rõ. Lý Ngư khóe miệng kéo một cái. Chiếc phi thuyền này tại bắt đầu kiến tạo thời điểm. Chúng ta liền đã tại trong bóng tối quan tâm. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào đến trong tay của ngươi. Simi Ken cau mày nói. Điều kiện thứ hai sẽ không phải là để ta giao ra phi thuyền à. Không phải để ngươi giao ra phi thuyền. Chấm ngoặc kép. Lý Ngư lần này trầm mặc thời gian càng dài. Một hồi lâu mới chậm rãi nói. Nếu như tà thần giáng lâm về sau, trái đất thật không có cứu lời nói. Hy vọng ngươi có khả năng cung cấp một chút chỗ ngồi. Mang theo nhân loại hạt giống rời khỏi trái đất, tiến về khoảng cách trái đất ước chừng 20.5 năm ánh sáng bên ngoài một viên gọi là Glyis 581 gram. Có thật, thích hợp cư ngụ tinh cầu. Tại nơi đó một lần nữa sinh sôi sinh sống. Chắc hẳn lấy thực lực ngươi bây giờ. Có thể là phi thuyền cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng. Simi Ken không nghĩ tới Lý Ngư điều kiện. Thứ hai thế mà nhảy đến xa như vậy. Cần thiết bi quan như thế sao? Lý Ngư khẽ mỉm cười. Cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Nhất định phải lấy xấu nhất khả năng đến cân nhắc. Mặc dù là đang cười. Nhưng nàng trong tươi cười cũng không có một chút nhẹ nhõm cảm giác. Simi Ken trầm ngâm nói. Ngươi muốn ta cung cấp chỗ ngồi. Chuẩn bị cho người nào ngồi. Lý Ngư biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nói khẽ. Yên tâm đi. Tổng bộ tất cả cao tầng sớm đã quyết định lưu lại. Thân thuộc cùng người có tiền cũng không có tư cách lên thuyền. Muốn đưa đi đều là học giả và nhân viên kỹ thuật. Cái kia Simi Ken không có ý kiến. Có thể. Ta đồng ý. Lý Ngư nhẹ gật đầu. Không có Tại lên tiếng. Ánh mắt nhìn qua cửa sổ quan sát bên ngoài. Có chút thất thần. Nếu quả thật đến không thể xoay chuyển ngày đó. Nàng cũng là không cách nào rời đi. Chỉ có thể cùng trái đất cùng một chỗ chôn cùng. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt. Simi Ken đang chuẩn bị nói chút nhẹ nhõm chủ đề. Oanh! Một trận cực kỳ nhỏ chấn động bỗng nhiên truyền đến. Nếu như không phải Simi Ken bây giờ giác quan đầy đủ nhạy cảm. Còn rất khó phát giác được. Hắn vô ý thức nhìn hướng cửa sổ quan sát bên ngoài. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy hình tròn trong cửa. Rất nhiều nồng đậm màu đen chảy ra đến. Trực tiếp đem nước biển xung quanh triệt để nhuộm thành màu mực. Lý Ngư còn hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn còn tại thất thần. Simi Ken đưa tay ba một cái. Đập vào bả vai nàng bên trên. Lý Ngư bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn một chút hắn đè lại chính mình bả vai tay. Biểu lộ cổ quái. Ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi nhưng đừng động thủ động cước. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt liền dừng lại. Nàng nhìn thấy Simi Ken ngưng trọng biểu lộ. Sửa lời nói. Làm sao vậy? Simi Ken thành thật trả lời. Ta nhìn thấy rất nhiều tà thần lực lượng từ trong cửa thẩm thấu ra. Đại khái so vừa rồi nhiều hơn trăm lần. Lý Ngư sắc mặt đột biến. Lại là một cái thẩm thấu cao điểm tới. Phòng quan sát cửa rất nhanh liền bị đẩy ra. Vương Minh Đức vội vã chạy vào. Làm sạch thiết bị kiểm tra đo lường đến trong nước biển tà thần lực lượng mật độ ngay tại phi tốc. Đề cao. Khả năng lại là một cái thẩm thấu cao điểm muốn tới. Lý Ngư hỏi. Lý tướng quân đâu? Vương Minh Đức vội vàng nói. Hắn đã đi thông báo nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này. Simi Ken đã nghe phía bên ngoài truyền đến còi báo động chói tai. Toàn bộ căn cứ dưới đáy biển bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Rất nhiều nhân viên công tác vội vã đi công tác cương vị. Tại xuất kích trong khoang thuyền, võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu ngay tại nhanh chóng tập kết. Lý Kiến Bân đứng tại bắt mắt nhất vị trí. Cấp tốc mà thuần thục mặc đồ lạn. Mặt chữ quốc cứng rắn nếu sát. Ánh mắt như đao. Phòng quan sát bên trong, Simi Ken không có loạn động, mà là đối Lý Ngư cùng Vương Minh Đức nói. Cần ta làm cái gì sao? Lý Ngư không có cự tuyệt, mà chỉ nói, tạm thời không cần, nhưng nếu quả thật nhịn không được lời nói, người cũng đừng nghĩ chạy. Vương Minh Đức cũng nói, chúng ta đã xử lý mấy lần loại này đột phát thẩm thấu cao điểm. Kinh nghiệm phong phú, cũng không có vấn đề. Nhưng hắn nội tâm lại ẩn ẩn mang theo bất an. Bởi vì theo thẩm thấu tà thần lực lượng càng ngày càng cường đại. Mỗi một lần đột phát cao điểm lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Để căn cứ dưới đáy biển khó có thể ứng phó. Simi Ken không có suy nghĩ nhiều. Tất nhiên Lý Ngư cùng Vương Minh Đức đều nói như vậy. Vậy hắn tiếp tục yên tĩnh ở lại. Cửa sổ quan sát bên ngoài. Trong cửa thẩm thấu ra lực lượng. Đã đem nước biển xung quanh triệt để nhuộm đen. Cả cánh cửa đều bị che lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.